Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Cơ hội thắng. Trần Phong nhìn thấy Hứa Nham bộ dáng khiếp sợ, đi theo chuyển thân, nhìn về phía Sơn Thành trên không. A, đây là... Trần Phong nhìn thấy Sơn Thành cao ngàn trượng giữa không trung, lơ lửng từng khối lẻ tẻ tản đá. Những đá này bên trên mọc ra một cây lục sắc đằng mạn, hoặc là tương liên, hoặc là rủ xuống tới. Nhìn kỹ lại, phát hiện những đá này lại là vận động. Bọn chúng tại vây quanh một cái trung tâm chậm rãi xoay tròn. Cái này vị trí trung tâm, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng, bất quá lại cho người ta một loại thông thiên cự kiếm cảm giác. Trần Phong ngạc nhiên chốc lát, kịp phản ứng, ngưng thần hỏi dò Hứa Nham nói: "Đây là cái gì? Chẳng lẽ cùng ngươi kiếm tu truyền thừa có quan hệ?" Hứa Nham chần chờ gật đầu nói: "Ta không xác định, bất quá, hắn cho ta cảm giác 10 phần thân cận, hơn nữa, trong lúc mơ hồ đối mệnh kiếm có lực hút vô hình." Giống như buông tay ra, mệnh kiếm liền bay đến đi qua đồng dạng. Đương nhiên, đây cũng là ảo giác của ta. Hắn phải cùng kiếm tu truyền thừa có quan hệ. Thậm chí, khả năng, mệnh kiếm liền xuất từ hắn. Trần Phong nhận đồng gật gật đầu. Lạc Quân đồng dạng nhìn xem Sơn Thành trên không, chau mày nghe Trần Phong cùng Hứa Nham đối thoại. Chờ Trần Phong cùng Hứa Nham nói xong, Lạc Quân mới nói: "Các ngươi nói hồi lâu, tại nói cái gì? Trên trời có đồ vật gì sao?" Trần Phong kinh ngạc nói: "Ngươi không nhìn thấy?" Lạc Quân lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái, lắc đầu, khẳng định nói ra: "Không nhìn thấy." Trần Phong rất là không hiểu nói: "Không có khả năng a, trên trời lớn như vậy mục tiêu?" Lạc Quân hỏi dò người chung quanh, những người khác cũng lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Lạc Quân hỏi: "Ngươi thấy được cái gì?" Trần Phong tranh thủ thời gian trả lời bản thân nhìn thấy tràng cảnh. Hứa Nham nghe đến đó, đồng dạng 10 phần kinh ngạc: "Trần Thúc, ngươi không nhìn thấy trung tâm lơ lửng gò núi sao?" Trần Phong lắc đầu: "Không nhìn thấy." Lạc Quân lúc này rõ ràng, cái này lơ lửng núi đá, đối với có thể nhìn thấy nó người, lại là phân ra cấp bậc, lại liên tưởng đến bọn hắn ba loại người khác biệt. Lạc Quân có suy đoán, hẳn là kiếm sĩ bên ngoài người không nhìn thấy, chỉ có kiếm sĩ có thể thấy được chung quanh cự thạch. Chỉ có kiếm tu có thể thấy được toàn cảnh, bao quát trung tâm gò núi. Lạc Quân trong lòng hơi động, xông lấy bầu trời hô: "Tộc trưởng!" Lạc Cơ nghe đến Lạc Quân kêu gọi, cùng mấy cái khác võ vương chào hỏi một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại Lạc Quân bên người, dò hỏi: "Thế nào, tiểu quân, có việc?" Lạc Quân đem vừa rồi phát hiện 1 năm 1 10 cáo chi tộc trưởng. Lạc Cơ nghe xong, nhìn qua Sơn Thành trên không, hắn đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy. Lạc Cơ đối với mình không thấy được đồ vật, lòng mang đề phòng: "Người xác định hắn đối với chúng ta không có ác ý? Hắn có phải hay không là khác loại yêu quái?" Lạc Quân kiên trì quan điểm của mình nói: "Hẳn không phải là, tộc trưởng, khả năng này là chúng ta cơ hội thắng sở tại." Lạc Quân thân là con em quý tộc, tự nhiên biết rõ hiện tại tình cảnh nghiêm trọng đến mức nào. Thiên địa kịch biến, không chỉ có nhân tộc thực lực đang gia tăng, yêu thú thực lực cũng tại tăng cường. Hơn nữa, bởi vì bọn họ cơ số càng lớn, thiên phú cao hơn, yêu thú thực lực tăng lên biên độ, so với bọn hắn cao hơn nhiều. Lần này thú triều, bọn hắn phần thắng cũng không cao. Nếu là thua, liền là vong tộc diệt chủng nguy cơ. Cơ hội thắng. Lạc Cơ nghe xong, cũng gật gật đầu: "Ta trước hỏi dò một cái khác kiếm sĩ, xem bọn hắn có thể hay không nhìn thấy. Nếu là ngươi suy đoán thành lập, ta thử lại lần nữa có thể hay không bay qua." dò xét một cái, nói xong, Lạc Cơ bay lên không trung, cùng mấy vị khác võ vương nói việc này. Lạc Cơ nhìn qua phương Nam, nói, lần này thú triều, tham dự yêu vương khẳng định không ít, phần thắng của chúng ta không cao, kỳ thật coi như nhiều một ít kiếm tu, phần thắng cũng không cao. Bất quá, Lạc Cơ nhìn qua sơn thành trên không, ung dung suy đoán nói, bất quá, nếu như là, chúng ta sơn thành kiếm sĩ toàn bộ chuyển hóa làm kiếm tu, ta muốn, hắn hẳn là sẽ không xem chúng ta sơn thành bị thú triều diệt tuyệt. Lạc Quân nghĩ cấp độ, còn là kém một tầng, Lạc Cơ bọn hắn nhìn càng thêm xa, suy nghĩ cấp độ cao hơn, nếu như là chỉ là gia tăng mấy vị cương khí cảnh kiếm tu. Đối đại cục căn bản không có cái gì lớn trợ giúp. Chỉ cần võ vương cùng yêu vương một cái cấp bậc chiến đấu. Sơn thành một phương thất bại, cương khí cảnh kiếm tu lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng, nếu như là, hắn tất nhiên có thể có lựa chọn để cho người ta nhìn thấy hắn. Đồng thời có lựa chọn tìm kiếm người thích hợp truyền bá kiếm tu truyền thừa. Hắn hẳn là có nhất định linh trí. Hơn nữa, có thể huyền không, ít nhất cũng là võ vương một cấp, thậm chí tầng thứ cao hơn. Nếu như là hắn đứng tại chúng ta bên này, mới thật sự là tăng lên phần thắng của chúng ta. Nghe Lạc Cơ phân tích, sống chết trước mắt, cũng không đoái hoài tới tác dụng phụ. Ghê gớm hy sinh hết tất cả kiếm sĩ nha. Chỉ cần bảo trụ sơn thành, bảo trụ nhân tộc, liền là thắng lợi. Cái khác mấy võ vương toàn bộ đồng ý Lạc Cơ đề nghị. Lạc Cơ lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Trước là đi thành vệ đội, dò hỏi các kiếm sĩ, có hay không nhìn thấy sơn thành giữa không trung cự thạch. Đạt được khẳng định đáp án sau đó, Lạc Cơ theo những này kiếm sĩ chỉ điểm phương vị, bay lên trên đi, bay đến cao ngàn trượng địa phương. Lạc Cơ cảm giác xuyên thấu một tầng màng mỏng đồng dạng. Cảm giác phía trước cảnh sắc biến đổi. Lạc Cơ thấy được bốn phía lơ lửng mọc đầy dây thừng cự thạch. Lạc Cơ còn muốn đi lên bay, lại như tiềm nhập trong đầm sâu, càng hướng xuống càng gian nan, lại hoặc phụ trọng lên núi, càng lên cao phụ trọng càng nặng. Lạc Cơ bất đắc dĩ, đành phải rơi vào phụ cận một cái cự thạch bên trên. Tính việc lâu dài, Lạc Cơ theo thói quen tại trên đá lớn tìm tòi một cái. Xếp hàng nguy hiểm, đây là một thanh thanh đằng kiếm. Cái này không phải là mệnh kiếm sao? Nghĩ đến Lạc Quân trần thuật kiếm tu truyền thừa đủ loại. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là mệnh kiếm, hắn có thể nói là kiếm tu trung tâm. Lạc Cơ nghĩ tới điều gì? Lẩm bẩm, ta hiện tại bước đi liên tục khó khăn, có phải hay không bởi vì ta không phải kiếm tu duyên cớ? Lạc Cơ suy đoán, rất có thể, cũng không biết, ta có thể hay không trở thành kiếm tu. Mặc dù bây giờ kiếm tu còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Không biết có cái nào tai họa ngầm. Thế nhưng, vì nhân tộc, Lạc Cơ ánh mắt trở nên kiên định. Những người khác có thể hy sinh, ta tự nhiên cũng có thể. Chỉ là không biết, hắn có hợp hay không cách. Có thể hay không tiếp nhận kiếm tu truyền thừa. Nói xong, Lạc Cơ đưa tay, cầm thanh đằng kiếm chui kiếm. Chỗ chui kiếm truyền đến rất nhỏ đâm nhói. Lạc Cơ ý nghĩ đầu tiên liền là, không nghĩ tới, một thanh thanh đằng kiếm, vậy mà có thể đâm rách ta võ vương cấp bậc nhục thân phòng ngự. Tiếp đó, một trận ký ức truyền thừa rót vào trong đầu của hắn. Lạc Cơ tiếp nhận kiếm tu truyền thừa, giải thích một phen sau đó, lấy Lạc Cơ võ vương cấp bậc tu vi cảnh giới, lại thêm sơn thành quý tộc, 5.000 năm võ đạo thế gia kiến thức, cũng không thể không thừa nhận, cái này kiếm tu truyền thừa, tuyệt đối là luận võ nói truyền thừa, càng thêm cường đại, càng thêm nghiêm cẩn, càng thêm hoàn thiện truyền thừa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.